Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 100, phần 100, 3, họa bích đổi hồn trừ 26 trong môn truyền đến một cái hồn hậu mà lười biếng nam nhân thanh âm. Ngữ khí rất là không kiên nhẫn, người nào nhiễu Ngô Thanh Tu. Phàn Hạc Miên nghe người nọ tự xưng, biết chính mình hẳn là gõ đối diện, tức khắc phía sau lưng lông tơ rùng mình. Đánh lên tinh thần trả lời nói, Yến Tổng quản phân phó mang Nhậm nương nương quá, lại đây hầu hạ đại vương, nàng nói chuyện thanh âm nghe tới căng thẳng, bất quá đảo thực phù hợp nàng một cái nho nhỏ tỷ nữ ở đại yêu trước mặt nơm nớp lo sợ hình tượng. Bên trong cánh cửa ngũ thông đại vương không có hoài nghi, chỉ lười biếng mà hỏi ngược lại, Nhậm nương nương, mới tới, Phàn Hạc Miên vội vàng đáp. Là, đúng vậy, bên trong cánh cửa thanh âm ngắn ngủi mà trầm mặc xuống dưới, Phàn gia tỷ tỷ cũng không biết có phải hay không chính mình thần kinh quá căng thẳng quan hệ. Nàng chỉ cảm thấy giữa mày hơi khẩn, cái gáy lạnh cả người, toàn thân nổi da gà đều không chịu khống chế mà lập lên. Thật giống như có một đạo vô hình tầm mắt đinh ở nàng trên mặt. Xem qua nàng diện mạo lúc sau. Lại không có hứng thú mà rời đi, lúc này, Phàn Hạc Miên nghe được trong phòng ngũ thông thần lười biếng mà phát lệnh. Bạch y cái kia, gỡ xuống đấu lạp, tiến lên hai bước, quả nhiên, không phải tà ảo giác. Hắn, xem, được đến bên ngoài. Phàn Hạc Miên thái dương thấm ra mồ hôi lạnh, nàng nhớ tới trước kia xem qua tu chân tiểu thuyết. Cái gì thần niệm bao phủ liền có thể biết thiên hạ sự, vân vân. Vẫn luôn cảm thấy này chỉ là văn học sáng tác oai oai. Bất quá lúc này xem ra, cái này ngũ thông thần xác thật có một chút tường ngăn coi vật thần thông. Khó trách có thể quản hạt toàn bộ đại trạch mấy trăm yêu quái, Phàn Hạc Miên quay đầu lại xem Nhậm. Tiệm mạc, liền thấy đối phương đã giơ tay gỡ xuống đấu lạp cùng khăn che mặt. Biểu tình đạm nhiên mà chậm rãi đi phía trước đi rồi hai bước. Đứng ở trước cửa phòng, kia như lưng như kim trích tầm mắt lại lần nữa xuyên thấu cửa phòng. Tập trung ở Nhậm tiệm mặc trên mặt lần này trả lời tới thực mau tiến vào, nam tử thanh âm chưa dứt. Đại môn đã bá, một chút hướng ra ngoài mở rộng, Phàn Hạc Miên cảm thấy một cổ giỏ yêu ma xoa nàng. Tay áo cuốn quá, chỉ một sai mắt công phu, liền lướt trên bên cạnh Nhậm tiệm mặc. Đem hắn cường túm vào trong phòng, cửa phòng chạm vào, một tiếng đóng lại. Liền một tia khe hở cũng không để lại cho Phàn Hạc Miên. Nói rõ là làm nàng ở bên ngoài thủ, đừng tiến vào vướng bận ý tứ, Phàn gia tỷ tỷ trên trán mồ hôi lạnh theo thái dương chảy xuống. Dưới, tuy rằng nàng liền liếc mắt một cái cũng chưa gặp qua vị này, ngũ thông thần chân dung. Nhưng này có thể xuyên tường thấu vách tường thấy rõ lực. Còn có dễ như trở bàn tay là có thể dùng gió cuốn đi một người năng lực. Thật sự theo chân bọn họ phía trước đối phó quá tiểu yêu hoàn toàn không giống nhau, Phàn Hạc Miên. Lúc này là thật sự rất sợ Nhậm tiệm mặc vô pháp thuận lợi làm ngũ thông thần uống xong ngàn năm. Say, nếu thật là như vậy, phiền toái có thể to lắm, hiện tại quỷ thân phận ở Nhậm tiệm mặc trên người. Chỉ còn không đến 10 phút. Hơn nữa nàng hiện tại lại bị nhốt ở bên ngoài, liền muốn tìm cơ hội thế hắn đem quỷ tiếp nhận tới đều không được nếu là Nhậm tiệm mặc vô pháp ở. Thời gian còn lại phóng đảo quan đế boss, như vậy hậu quả chính là hắn sẽ bởi vì siêu khi thì trực tiếp bị loại trừ. Những người khác cũng đừng hy vọng còn có thể đem kế hoạch tiến hành đi xuống. Chỉ có thể dựa cho nhau chém giết cướp lấy kia duy nhất còn sống danh ngạch. Liền ở Phàn Hạc Miên đứng ở ngoài cửa, lo sợ bất an thật sự thời điểm, Nhậm tiệm mặc rốt cuộc gặp được ngũ thông thần chân dung, dựa theo dị sử công ở Liêu Trai Trung. Miêu tả, trong truyền thuyết ngũ thông thần là cái tướng mạo đường đường Mỹ Nam Tử, mặc cho tiệm mặc chứng. Kiến, nếu là quang luận ngũ quan tướng mạo, này ngũ thông thần xác thật mặt trắng không râu, mặt mày anh vĩ, nhưng thực hiển nhiên. Này, Mỹ Nam Tử thẩm mỹ, tiêu chuẩn, hẳn là càng tiếp cận tùy đường thời kỳ, bởi vì này bạch diện tuấn nam mặt nếu mâm tròn, vai rộng hùng bối, điểm chết người chính là, hắn có một cái phi thường rõ ràng, phạt nhìn phẳng phất hoài thai 7-8 nguyệt bụng bia nạm, lúc này ngũ thông thần ngồi ở trường kỷ. Thượng, trên người chỉ ăn mặc một kiện chỉ vàng thêu thùa áo đơn. Liền đai lưng cũng không hề khẩn, xoay người khi, vạt áo dọc theo hắn béo phệ đại bụng chảy xuống, lộ ra nửa người dưới quần lót, cùng với, hắn có thả chỉ có một cái độc chân, nhậm tiệm mặc tức khắc minh bạch liêu trai. Ngũ thông thiên ghi lại, này ngũ thông thần huynh đệ 5 người xài chung một cái danh hào. Toàn vưu hảo sắc đẹp, nơi nơi làm hại quê nhà, bị thiên tuyển chi tử vạn sinh liên tiếp chém chết 3 cái. Đệ tứ không ngờ lại đi mơ ước vạn sinh tương lai tức phụ nhi. Tự nhiên cũng không chết tử tế được, làm nam chủ nhất kiếm chém rớt một chân, cuối cùng hiện ra nguyên hình hóa thành một con quái điểu. Mới may mắn chạy trốn, nghĩ đến, cái này bạch diện đại bụng mập mạp, chính là trong truyền thuyết bị chém rớt một chân, bán thông, tới. Mỹ nhân nhi, đến ngô bên người tới, bạch diện mập mạp chiều nhậm tiệm mặc vẫy tay một cái. Liền cuốn lên một trận tay áo phong, đem hắn đi phía trước một kéo, trực tiếp bay qua hơn phân nửa cái phòng, túm tới rồi giường biên. Duỗi tay liền muốn đi kéo bạch y mỹ nhân nhi thủ đoạn, nhậm tiệm mặc nơi nào sẽ làm loại này yêu. Quái chiếm được chính mình tiện nghi, hắn thân hình chợt lóe. Dưới chân chỉ hướng ra ngoài dịch một bước, liền linh hoạt mà tránh đi ngũ thông thần dây dưa, giường bên cạnh. Chính là một chương bàn con, trên bàn có trái cây điểm tâm. Ấm trà chén trà, tuy rằng phong phú, bất quá chủ nhà tựa hồ đối chúng nó không nhiều lắm hứng thú. Liền một viên quả nho đều không có lột ra tới ăn, nhậm tiệm mặc ở ngũ thông thần sáng quắc dưới ánh. Mát, thong thả ung dung đi vào bên cạnh bàn, lấy ra một cái hồng bùn sắc tiểu vò rượu, đem đổi tiến trong đó ngàn năm say đảo vào một cái không cái ly, yến tổng quản mệnh ta mang theo. Rượu ngon tới hiếu kính đại vương, hắn nói, bưng lên cái ly, xoay người chiều ngũ thông thần nhợt nhạt cười. Ta tới hầu hạ đại vương uống một chén, ngũ thông thần bị mỹ nhân nhi xinh đẹp cười làm cho liền. Xương cốt đều tô, hắn liên thanh nói tốt, từ trên giường đứng dậy, dùng độc chân nhảy 2 bước, một tay ôm quá nhậm tiệm mặc eo, một tay kia liền phải phúc ở hắn lấy chén rượu trên tay. Liền đối phương đoan rượu tư thế, thấu đi lên uống rượu, nhưng mà, lúc này hắn nghe thấy được trong chén rượu phiêu tán ra tới. Một cổ đặc biệt có công nhận độ trăm quả mùi hương, này. Ngũ thông thần sắc mặt đột biến, ngẩng đầu liền phải đi chừng so với hắn còn cao mấy cm mỹ nhân nhi, liền ở hắn tầm mắt cùng nhậm. Tiệm mặc chính đối diện thượng khoảnh khắc, hắn nhìn đến đối phương một cây cọ tối sầm đồng tử nhan sắc. Bỗng nhiên đều thay đổi, kia một đôi tròng mắt trở nên thực thiền. Màu sắc gần như kim hoàng. Trong đó lại hình như có nào đó nói không rõ ánh sáng nhạt ẩn ẩn lưu động thời gian phảng phất vào. Lúc này hoàn toàn đình trệ, ngũ thông thần thầm cảm thấy không ổn. Lại cảm thấy một cổ đình trệ, vô pháp tránh thoát áp lực, giống như núi cao giống nhau đè ở hắn trên người. Làm hắn không chỉ có vô pháp nhúc nhích, không nói nên lời. Thậm chí liền chuyển động trong mắt bực này rất nhỏ động tác đều làm không được ngay sau đó. Hắn nghe được trước mặt bạch y mỹ nhân nói chuyện câu rất đơn giản. Chỉ có 4 chữ, đem uống rượu, này ngắn ngủn 4 chữ, nghe vào hắn trong tai, lại giống như hoàng trung đại lữ, chấn đến hắn không ngừng là màng nhĩ. Liên quan tâm thần hồn phách đều run bần bật ngũ thông thần căn bản vô pháp tự hỏi. Chỉ có thể cùng một tôn xà tuyến rối gỗ giống nhau. Bị nhìn không thấy lực lượng khống chế được đôi tay. Run rẩy tiếp nhận cái ly, chậm rãi để đến bên môi, một ngửa đầu duỗi ra cổ, rầm một tiếng liền nuốt đi xuống, nùng liệt trăm quả thanh hương cùng với liền thần tiên cũng. Chống đỡ không được cảm giác say, từ trong cổ họng chảy xuống đến dạ dày tràng bên trong, ngũ thông thần hốt hoảng mà từ nhậm tiệm mặc. Dị năng khống chế trung tỉnh quá thân tới, còn không có tới kịp trở mặt. Liền dùng bị mãnh liệt cảm giác say bao phủ, miễn cưỡng tả hữu lay động 2 hạ, độc chân mềm nhũn, hai mắt vừa lật, đông, một tiếng ngã xuống trên mặt đất, tiếng ngáy rung trời, dứt khoát lưu loát mà ngủ đã chết qua đi. Nhậm Tiệm Mặc cúi đầu nhìn chăm chú vào ngưỡng mặt nằm ở bên chân Bạch Bèo yêu quái. Hai mắt dần dần biến trở về nguyên bản nhan sắc, sau đó hắn liền cùng bị một con nhìn không thấy tay. Chợt trừ cuộc sống dường như, thản nhiên thoát lực, ngồi vào trên mặt đất, chỉ dựa vào cánh tay miễn cưỡng chống, còn không có trực tiếp ngất xỉu đi, Nhậm Tiệm Mặc xoang đầu giống như có một phen cương châm ở chát. Hắn não nhân, kịch đau vô cùng, tầm nhìn chứng kiến một mảnh mơ hồ. Hai mắt tròng mắt tựa như sắp sôi trào giống nhau, trường đến hắn hốc mắt đều ở đau nhức, hắn gương mặt rút đi sở hữu huyết sắc. Khẩu môi phát hôi trắng bệch, toàn thân cùng vừa mới từ nước đá vớt ra tới giống nhau. Bị mồ hôi lạnh tẩm cái thấu, một hơi nghẹn ở trong lồng ngực, như thế nào đều phun không ra, nuốt không đi xuống, cuối cùng, Nhậm Tiệm Mặc trong cổ họng một ngọt, hắn chỉ tới kịp nâng lên tay áo. Còn không có che lại miệng, liền có một mồm to huyết nôn ra, bắn đến hắn vạt áo cùng cổ tay áo tất cả đều là tinh tinh điểm điểm loang lổ vết máu. Nhìn kỹ, màu đỏ tươi chung còn kèm theo nhẹ nhẹ từng đợt màu kim hồng. Đồng thời phát động hai cái dị năng, vẫn là quá miễn cưỡng, Nhậm Tiệm Mặc đầu váng mắt hoa, trong tai ầm ầm vang lên, trong miệng tất cả đều là nùng liệt mùi tanh. Huân đến hắn hơi kém không lại phun ra một búng máu tới, hiện tại hắn giống như là một hai phải ở một đài thấp xứng trên máy tính. Đồng thời vận hành hai cái mới nhất bản đại hình phần mềm. Nghiêm trọng siêu phụ tải vận tác dưới, không bị buộc đến đãng cơ, đã tính hắn chống được Nhậm Tiệm Mặc che lại buồn chướng khó chịu ngực. Từng ngụm mà thở hổn hển một hồi lâu khí. Trong tầm nhìn lay động không chừng quang ảnh mới dần dần tụ lại. Làm hắn miễn cưỡng có thể thấy rõ trước mắt đồ vật, hắn xoay chuyển đầu. Nỗ lực đem tiêu cự tụ lại ở bên cạnh ngũ thông thần trên người, ngũ thông thần còn ở ngàn năm say. Kính nhi, ngủ đến chết chầm, hồng hộc mà đánh hãn. Nhậm Tiệm Mặc thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn lại hoãn một phút. Sau đó đứng lên. Gỡ xuống ngũ thông thần cái gáy phát quan, rút ra cây châm vừa thấy, quả nhiên phát hiện đó là một phen được khảm bích ngọc tỳ hưu tinh xảo chìa khóa. Tốt, nhà kho môn chìa khóa tìm được rồi, sau đó, Nhậm Tiệm Mặc tay trái ngón trỏ bắn ra, trong tay liền nhiều một phen 15cm lớn lên chủy thủ. Chờ đến sắp nổi điên phàn hạc miên. Rốt cuộc mong tới rồi cửa phòng mở ra thời điểm, chỉ là vừa thấy Nhậm Tiệm Mặc bộ dáng. Nàng lập tức cả người một cái giật mình, mở to hai mắt, đây là Phàn Hạc Miên lần đầu tiên nhìn đến cái này thoạt nhìn luôn là thành thạo cao. Thủ như thế chật vật bộ dáng, đối phương sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Trên trán tất cả đều là mồ hôi lạnh, vạt áo cổ tay áo thậm chí là vạt áo đều dính vết máu. Nhìn qua quả thực giống như là vừa mới đã trải qua một hồi sinh tử chém giết giống nhau. Chính là, nàng ở bên ngoài đợi cả buổi, liền một chút động tĩnh cũng chưa nghe được a. Vào đi, Nhậm Tiệm Mặc chiều nàng vẫy vẫy tay, Phàn Hạc Miên thấp thỏm mà đi vào phòng. Lập tức liền nhìn đến trường kỳ bên cạnh một đại than vết máu. Một đoàn màu đỏ thẫm lông xù xù ngoạn ý nhi ngã vào vũng máu chung, nàng bước nhanh tiến lên. Thấy rõ kia đoàn đồ vật chân dung, đó là một con đơn đủ chim khổng lồ. Phạt nhìn như là một con diều hâu đại quạ đen, chỉ là đã bị một đao chém tới đầu, Phàn Hạc Miên khó có thể tưởng tượng hỏi. Này, chính là ngũ thông thần. Nhậm Tiệm Mặc lưng dựa ở ván cửa thượng, thở hổn hển một hơi, gật gật đầu, sau đó hắn vươn tay phải, hướng Phàn gia tỷ tỷ lượng xuất trưởng trong lòng hình xăm. Ta trên người quỷ còn ở, Phàn Hạc Miên minh bạch hẳn ý tứ, mặc dù bọn họ đã xử lý toàn bộ nhà. Cửa lợi hại nhất boss, lại không có thể đình chỉ chơi trốn tìm trò chơi. Thuyết minh cái này, thế giới thông quan phương pháp. Cũng không phải xử lý ngũ thông thần đơn giản như vậy, tốt. Ta đã biết, Phàn Hạc Miên bước nhanh tiến lên, làm Nhậm Tiệm Mặc đem quỷ truyền tới trên người mình. Ta hiện tại liền đi tìm quý chim nhỏ bọn họ. Ngoặc kép, hết chương.